Chương 432, Tinh Linh. Là Tinh Linh. Trọng Nguyệt giật mình, rốt cục nhớ tới nàng cảm thấy rất giống cái kia vật chủng là cái gì. Người nam nhân trước mắt này, rất giống thiên nhiên sủng nhi. Tinh Linh ngay tại Trọng Nguyệt nói ra câu nói này về sau, người nào đều không nhìn Mỹ Nam lại đột nhiên hướng về Trọng Nguyệt nhìn sang nhìn xem người kia ánh mắt. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, là cái rất tĩnh mịch địa phương. Cảnh vật chung quanh không thể nói tốt, QNZ không thể nói không tốt, chỉ là quá mức âm u, ngươi bị loài người trộm tới nhốt ở chỗ này. Trọng Nguyệt tiến lên mấy bước, nhìn xem nam nhân kia hỏi một cái. Nam nhân kia nghe vậy, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, xem như trả lời Trọng Nguyệt vấn đề. Vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt tiếp tục hỏi, ngươi bị nhốt ở chỗ này bao lâu xoa, cái kia như vậy không lương tâm. Đối với xinh đẹp như vậy nam nhân QNZ hạ thủ được một hơn 1.000 năm, không biết là không phải là bởi vì quá lâu không nói chuyện, âm thanh nam nhân lộ ra phá lệ khàn giọng. 1.000 năm. Trọng Nguyệt có chút chấn kinh nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, ngươi vì sao lại bị nhốt ở chỗ này? Cái kia Tinh Linh nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu mới mở miệng nói ra, nhân loại lời đồn, Tinh Linh huyết có thể để người dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất lão. Bất quá chỉ là tin đồn thôi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, ngay sau đó hướng về cái kia gốc cây cây đi tới. Chói chặt nam nhân kia xích sắt hiển nhiên là rất đặc thù xích sắt, hơn nữa còn là chuyên môn ứng phó tinh linh, bởi vì phía trên điêu khắc một chút phù văn. Nhưng là đối với những người khác mà nói, muốn kéo đứt xích sắt kia rất đơn giản. Kéo đứt xích sắt, Trọng Nguyệt đem nam nhân buông ra, mở miệng nói ra, ngươi đi đi, ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Nam nhân nhìn mấy người một chút, đạm mạc nói ra. Vậy xin đa tạ rồi. Trọng Nguyệt QNZ không có cự tuyệt, dù sao bọn họ bây giờ đang ở cái địa phương quỷ quái này, cũng không biết phía trên nhốt có hay không, muốn đi lên có chút khó khăn a, có người mang tự nhiên là tốt, các ngươi đứng ở bên cạnh ta đến. Nam nhân mở miệng nói một câu. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, đều ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn. Mấy người đứng vào vị trí về sau, nam nhân làm vung tay lên, bọn họ liền biến mất tại chỗ. Hoàng Lăng bên ngoài, Ngọc Lưu sốt ruột đi tới đi lui. Ngọc Lưu, ngươi đừng chuyển. Cô Án rủi rủi con mắt, ngươi chuyển không mệt, ta nhìn đều mệt mỏi. Nàng đều chuyển nhiều như vậy vòng. Chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Mộ Dung nghiêng đầu, liếc cô Án một chút, không nói gì. Tiếp thu được Mộ Dung ánh mắt, cô Án ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không nói chuyện, hắn cái gì cũng không nói. Mộ Dung đều giữ như vậy nhìn xem hắn, nếu là hắn nói chút cái gì, chẳng phải là liền ngỏm củ tỏi. Mộ Dung, ngươi nói chủ nhân bọn họ làm sao đi vào lâu như vậy cũng chưa trở lại? A Ngọc Lưu đi đến Mộ Dung bên người, có chút lo lắng hỏi. Cái này chết đại môn cũng là một chút phản ứng đều không có. Chủ nhân bọn họ buổi sáng liền tiến vào, đến bây giờ đều nhanh buổi tối cũng không đi ra. Nàng lo lắng A Mộ Dung giữ chặt Ngọc Lưu tay, để cho nàng tại ngồi xuống bên người đến, ngay sau đó nói ra, đừng lo lắng, chủ nhân tại, Ngự Hồ cũng ở đây. Không có việc gì. Ngọc Lưu nghe vậy, mặc dù biết Mộ Dung nói đúng, có thế cái này trong Hoàng Lăng đến cùng có cái gì bọn họ ai đều không biết, bọn họ vẫn lo lắng. Ngay tại Ngọc Lưu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Hoàng Lăng cửa ra vào, một đạo bạch quang hiện lên, Yêu Vô Song, Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, Ngự Hồ, Tiểu Bạch, còn có một cái bọn họ không biết nam nhân xuất hiện ở Hoàng Lăng bên ngoài.